Chương 2172, cá kỳ quái, 1. Diệu Tâm đột nhiên từ trong ba lô lấy ra một vật dài nhìn qua như là xì gà, là một cây hương to, sau khi điểm hỏa, lập tức toát ra khói đặc màu xanh, do Diệu Tâm làm phép, khói nhẹ hướng ngược về phía dưới cầu thang bay đi. Diệu Tâm đứng bất động, từ trong tay Diệp Thiếu Dương lấy đèn hoa sen ba màu, tự mình hướng phía trên cầu thang chiếu sáng, đợi chỉ chốc lát, chỉ thấy một làn khói màu xanh từ phía trên cầu thang bay xuống, người ở dưới lầu, khói là bay hướng dưới lầu, kết quả thể mà lại từ phía trên đỉnh đầu bay xuống. Tuy đây là pháp môn duy nhất phá giải huyền hồn thế, nhưng tự mình trải qua quá trình này, trong lòng vẫn có chút không thể tiếp nhận cái logic này. Diệu Tâm bảo Diệt Thiếu Dương cầm hương, bản thân đi đến chỗ khói giao nhau, ngồi ở trên mặt đất, từ trong ba lô lấy ra một cây bút đá, ở trên đất vẽ cái ký hiệu kỳ quái giống ngôi sao năm cánh, sau đó ở trung tâm dựng thẳng một cây nến, sau khi điểm hỏa, bảo đoàn người theo cô cùng nhau đi hướng trái ngược, ngoặt qua mấy chỗ, lại một lần nữa về tới nơi xa, trong tầm nhìn xuất hiện ngọn nến nọ cắm ở trên mặt đất. Diệu Tâm mỉm cười, đi đến trước mặt, hai tay xếp lên, niệm một lần chú ngữ, sau đó mở mắt ra, dùng sức thổi tắt ngọn nến. Ở trong nháy mắt ngọn nến bị thổi tắt, đoàn người đều cảm thấy bên cạnh sinh ra một loại biến hóa kỳ dị, như là trong không khí sinh ra chấn động nào đó không nhìn thấy, sau đó tất cả khôi phục như thường, không có việc gì. Diệp Thiếu Dương hỏi, nhìn quanh, nhìn qua không có gì khác với lúc trước. Hẳn là không có việc gì, Diệu Tâm nói, gọi mọi người đi xuống, vẫn ngoặt giống như lúc trước. Đoàn người không khỏi có chút thấp thỏm lo âu. Kết quả vòng tới đến chỗ ngoặt thứ tư, phía trước xuất hiện một hành lang thật dài, đoàn người lúc này mới thở phào một cái, cuối cùng đi ra khỏi huyền hồn thể, chờ chút. Diệp Thiếu Dương gọi lại mấy người tính đi lên hành lang, chỉ đèn hoa sen ba màu trong tay. Mình, đèn hoa sen ba màu hiện tại đã thành ba màu thật sự, đỏ, lục, đen. Hơn nữa gió rõ ràng là từ một đầu khác của hành lang thổi tới, nhưng lửa của đèn hoa sen ba màu lại hướng phía hành lang đổ đi, tự như nơi đó có cái gì đang hấp dẫn ngọn lửa, có quỷ, có yêu. Còn có cương thi, ở đây đều là pháp sư, nhìn thấy đèn hoa sen ba màu bày ra bộ dạng này, nhất thời hiểu. Mao Tiểu Phương hít sâu một hơi, lẩm bẩm, trong cổ mộ này có cương thi là bình thường, có quỷ cũng có thể lý giải, sao còn có yêu tới? Ai cũng không trả lời được vấn đề này, phía trước hẳn là có nguy hiểm, mọi người cẩn thận một chút. Cương thi cái gì còn dễ đối phó, nhỡ đâu có cơ quan nhằm vào trầm mộ tặc, chúng ta cũng là nhục thân phạm thai, đừng chủ quan. Diệu Tâm bảo đoàn người xếp thành hàng dài chữ nhất, như vậy có thể tận khả năng bớt tiếp xúc với mặt đất, để tránh khởi động cơ quan nào đó, sau đó bản thân đi tuốt đàn trước, Diệp Thiếu Dương theo sau cô, cầm đèn chiếu sáng cho cô, sau đó thận trọng đi vào phía trong hành lang, mỗi một bước đều chú ý dưới chân, hành lang rất dài, trên dưới trái phải đều là dùng gạch mộ xây thành, bày ra hình vòm, bốn phía không có bất cứ trang trí nào cả, gạch đá nhìn qua cũng rất vững chắc, đi trong hành lang, Diệp Thiếu Dương nghĩ đến hành lang này là từng viên gạch từng viên ngói xây ra, trong lòng có chút cảm khái, không cần nói nơi khác. Chỉ nói một cái mộ đạo dài như vậy, cùng cầu thang lúc trước đi qua, đã không biết cần bao nhiêu người dùng bao nhiêu thời gian mới có thể xây thành. Mà nơi này, nhìn từ trước mắt, cái này nhiều nhất chỉ là một bộ phận nhỏ của cổ mộ. Uy hiếp thật sự, còn ở sâu trong cổ mộ, hành lang đi đến cuối, hai bên đều tự xuất hiện một con đường, bày ra hình dạng một chữ định. Ở trên tường đối diện đầu đường, có một pho tượng, là một pho tượng Phật, ngồi ở trên đài sen, một bàn tay niêm hoa, một tay khác dựng thẳng trước ngực, trên đầu đội tam tạng pháp quan, vẻ mặt yên lặng trang nghiêm. Diệp Thiếu Dương cố ý quan sát khóe miệng phát hiện trên mặt vị Phật này không mang nụ cười. Ngô Đồng đi đến trước tượng Phật, không người với một cái. Diệp Thiếu Dương hỏi, đây là Phật gì? Đây là Văn Thù Bồ Tát, nhưng là hình tượng tàn truyền Phật giáo, khác với tượng Bồ Tát Phật giáo Hán truyền. Tôi ở trong một số điển tịch từng thấy tượng Phật tàn truyền Phật giáo, rất nhiều thứ không nhớ rõ, nhưng mấy vị Bồ Tát vẫn có thể nhận ra được. Diệu Tâm nghe cô nói như vậy, nói, cái đó quả nhiên là có liên quan với bổn giáo là Tây Vực Hắc giáo, sau khi Phật giáo truyền vào, hấp thu rất nhiều thứ trong Phật giáo, cũng cung phụng chủ thần của Phật môn. Ngô Đồng nói, cái này có thể nói thông, chỉ là, tôi vẫn không hiểu, cô không phải nói đây là mộ con cháu Triệu Đích sao, vì sao sẽ cung phụng thần của bổn giáo? Tôi cũng không biết, xem ra chỉ có xuống mộ trước rồi nói sau. Diệp Thiếu Dương dùng đèn hoa sen ba màu phân biệt soi hai bên một chút, đều là thông đạo giống nhau, vì thế hỏi Diệu Tâm nên đi một bên nào. Diệu Tâm cảm thụ một phen, gió là từ trên đường bên trái kia thổi ra, vì thế đề nghị đi bên trái trước. Giống với lúc trước, cô bảo Diệp Thiếu Dương cầm đèn hoa sen ba màu, sau đó nhìn chằm chằm dưới chân, cẩn thận cất bước, đột nhiên phát hiện trên sàn có một số ấn ký, cúi đầu nhìn lại, trên đất thể mà có rất nhiều vết khắc, ở trên phiến đá uốn lượn xoay quanh, Diệu Tâm cúi đầu nhìn một hồi, cảm giác có chút không thích hợp, vì thế gọi Diệp Thiếu Dương từ trong túi lấy ra mấy ngọn nến, sau khi điểm hỏa, bày ra hai bên thông đạo, sau đó lui lại mười mấy bước, hướng ánh nến đánh giá. Đại khái thấy rõ vết khắc trên mặt đất, là một bộ đồ án, bộ dáng có chút giống con nhện, nhưng rất trừu tượng, đường cong phức tạp nhưng không loạn, đoàn người cùng nhau quan sát hồi lâu, vẫn nhìn không ra đây rốt cuộc là cái gì. Diệu Tâm đoán, đây có thể là đồ đằng nào đó của bổn giáo, về phần tác dụng là gì, trong lúc nhất thời cũng đoán không ra, đoàn người đành phải tạm thời từ bỏ, tiếp tục hướng một đầu của hành lang bước đi, chưa đi được bao xa, nương ánh nến của đèn hoa sen ba màu, có thể nhìn thấy hai bên mộ đạo có một số công tò vào hình vòm. từng cái sát nhau, ở giữa cách mười mấy mét, nhìn sao lại giống như hầm trú ẩn. Diệp Thiếu Dương buộc mồm, nghĩ tới những bích động kia trong hầm trú ẩn. Cái gì là hầm trú ẩn? Diệu Tâm hỏi một câu, chính là nơi phòng ngừa máy bay oanh tạc. Nhìn ánh mắt ly kỳ của Diệu Tâm cùng người khác, Diệp Thiếu Dương đột nhiên nhớ tới, niên đại này còn chưa có hầm trú ẩn, đành phải ngượng ngùng cười, tôi thuận miệng nói, các người coi như chưa nghe thấy là được. Niên đại này còn chưa có máy bay oanh tạc, tự nhiên không có khả năng có hầm trú ẩn, hơn nữa nơi này là cổ mộ, trong từng cái mộ thất này không biết có cái gì. Diệp Thiếu Dương xách đèn hoa sen ba màu, hướng một mộ thất đi vào trước. Mộ thất rất nhỏ, chỉ có kích thước buồng vệ sinh của phòng ốc bình thường, bên trong chỉ có một vật, quan tài làm từ đá, đầu to hướng vào trong, đầu nhỏ hướng ra bên ngoài, vừa vặn được khảm ở trong mộ thất, bốn phía đã không có không gian gì.